Lệnh tôi em dám không nghe. Chương 8, góc truyện audio.com. Mặt cô tái nhợt khi nghe hắn nói như vậy, miệng lắp bắp. Sao anh, biết được chuyện này chứ? Lên xe, hắn lặp lại một lần nữa. Cô khó chịu nói hơi lớn. Anh trả lời tôi trước đi. Hắn nhìn cô rồi mở cửa bước xuống. Cô muốn nói ở đây đúng không? Hắn hỏi, anh nói lẹ đi. Cô giục hắn cười một cái chỉ tay cho cô thấy. Cô nhìn đi, tất cả học sinh trong trường này đều nhìn cô và tôi. Cô còn muốn tôi nói ra ở đây. Nếu cô muốn vậy tôi sẽ nói. Cô nhìn xung quanh thì đúng như hắn nói. Mọi người đều nhìn bằng ánh mắt, ganh tị, tò mò và còn có ánh mắt ghen ghét nữa. Cô nuốt một ngụm nước bọt nói. Được rồi, tôi sẽ lên xe nhưng anh đợi tôi một chút. Cô nhanh lên đi, tôi không có nhiều sức nhẫn nại đâu. Biết rồi, cô hét lên, đi lại chỗ Lâm Kỳ. Học trưởng, xin lỗi anh rồi, giờ em có việc đi đây một chút. Chắc bữa sau em mới nhờ anh giảng dùm em bài này rồi. Cô cười nói, anh nhìn cô hỏi, em quen người đàn ông đó sao? Vẻ hơi bực, cô cười to nói, em không thân đâu, chỉ quen biết sơ sơ à, vậy em đi cẩn thận nha. Vâng, tạm biệt anh, cô cười rồi chạy nhanh lại chỗ hắn. Xong rồi, nói cọc lốc, hắn quay qua thư ký nói, cậu bắt taxi về công ty trước đi. Dạ, anh, thư ký hắn nói rồi cúi chào hắn, cô và hắn leo lên xe chạy đi. Trên đường đi cô liên tục hỏi hắn, nè, anh tính đưa tới đi đâu vậy hả? Sao anh không nói gì hết vậy? Nói gì là nói gì? Hắn nói rồi thản nhiên lái xe. Anh đang đùa tôi đấy à? Tất nhiên là chuyện ở quán bar. Sao anh biết được? Cô bực mình nói. À, là chuyện đó. Hắn cười nhẹ rồi nói. À, sao anh nói chuyện thản nhiên quá vậy? Anh mau nói đi, tôi muốn biết ngay bây giờ. Cô càng bực mình hơn. Tới nơi cô sẽ biết. Hắn trả lời. Không, tôi muốn biết ngay bây giờ, anh mau nói đi. Cô vùng vẫy trên xe. Hết phần 9, cách chương.